Mỹ nhân mềm mại, chương 41, mất kiểm soát, góc truyện audio.com, editor, Ánh Ngọc Nguyễn, beta, trà sữa thêm cheese. Khi Tô Lăng và Tần Kiêu về đến thành phố L thì thành phố đổ mưa. Cơn mưa nhỏ tí tách rơi khiến cả thành phố như được khoác lên một tầng sương mù. Tần Kiêu cầm ô tầm mắt nhìn xuống cô gái ở dưới tán ô. Hắn gần như bị ướt hơn nửa người, nhưng cô lại được hắn che chắn rất cẩn thận. Tô Lăng vẫn không hề khóc nhưng cũng không nói với hắn lời nào. Bọn họ đến nhà số 637 ở khu Cần Sắc theo lời của Nghê Hạo Môn, cậu bước ra mở cửa cho hai người, sắc mặt chàng trai nhợt nhạt, đưa mắt nhìn Tô Lăng, khẽ mở miệng nói. Vào đi, khi Tô Lăng bước vào trong thì Tần Kiêu nhẹ giọng bảo. Tôi sẽ luôn ở bên ngoài. Bước chân cô không hề dừng lại, cũng không biết có nghe thấy lời của hắn hay không, cánh cửa khép lại trước mắt Tần Kiêu. Trước khi đóng cửa, Nghê Hạo Môn còn lạnh lùng liếc Tần Kiêu một cái. Đương nhiên là cậu nhớ người đàn ông này, tối đó ở Vân Thượng Tinh không, hắn đã ôm Tô Lăng đi còn khiến tay cậu bị thương. Ngày hôm đó sau khi trở về, Nghê Hạo Ngôn cũng đã điều tra hắn, dù gì Tần Kiêu cũng là một nhân vật lớn thế nên có rất nhiều thông tin về hắn. Nghê Hạo Ngôn bày ra bộ mặt lạnh lùng rồi đóng cửa lại, Tần Kiêu hơi nheo mắt, ánh mắt có phần nguy hiểm nhưng hắn không nói gì, chỉ yên lặng đứng tựa vào cửa, đợi ở bên ngoài. Lúc này cũng đã là 8 giờ tối, môi trường xung quanh khu Cần Sắc cũng không tốt lắm. Cửa sổ ở cầu thang hút gió, từng cơn gió lạnh thổi qua. Tần Kiêu chỉ mặc một bộ Âu phục mà đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Thân thể hắn vốn cường tráng, làn da lại dày, không có bất cứ một sự không thoải mái nào. Tuy nhiên tâm trạng hắn lại hơi phiền muộn, sắc mặt ảm đạm, mơ hồ thấy có linh cảm không lành. Hắn nhắm mắt lại, xung quanh trống trải tĩnh lặng, ngoài tiếng gió thổi vi vu thì cũng chỉ có tiếng mưa rơi xuống tán cây. Trong phòng cũng vô cùng im ắng, hắn không cảm nhận được cô đang làm gì bên trong, Tần Kiêu gần như không thể kiềm chế được cảm giác sốt ruột này. Hắn vô thức đưa tay vào trong túi tìm thuốc lá nhưng túi trống rỗng, chỉ có điện thoại, lúc này hắn mới nhớ là mình đã lâu không hút thuốc. Có vẻ như là từ lần trước hắn hút thuốc ở ngoài trường học của cô ngồi xổm trước mặt hắn rụi tàn thuốc, từ đó trở đi, hắn chưa từng hút lại. Tần Kiêu đã đợi bên ngoài 2 tiếng rồi. Sắc trời cũng đã tối đen như mực, Tần Kiêu bắt đầu nghi ngờ có khi nào Tô Lăng đã quên mất hắn rồi hay không. Hắn bực dọc đến mức muốn đạp tung cánh cửa cho nó nát bấy, nhưng ánh mắt hắn lạnh đi cuối cùng cũng kiềm lại được, gọi điện thoại cho Tả Ấn. Tả Ấn đang xem bóng đá ở nhà, đội bóng mà anh ta cổ vũ cuối cùng cũng ghi bàn. Còn chưa kịp hét lên thì đã nhận được cuộc gọi từ Tần Kiêu. Trong phút chốc anh ta thật muốn mắng, đậu mé, nhưng dù sao thì làm bác sĩ, anh ta vẫn rất điềm tĩnh mà nhận điện thoại. Tần Kiêu nói ngắn gọn, bà ngoại Tô Lăng mất rồi. Tả Ấn, anh ta ngu người một lúc rồi nói, hẳn là cô ấy rất đau lòng, cậu chia buồn với cô ấy giúp tôi. Tần Kiêu nheo mắt nói thật lòng, hắn chẳng có cảm giác gì hết, lúc bố hắn mất, hắn còn đang chơi game cả đêm. Cho đến khi nhận được điện thoại thông báo của dì Đinh, hắn còn gác chân ngủ thêm một tiếng ở quán net, sau đó mới trở về nhà giải quyết lũ người đang dục dịch làm loạn kia. Tả Ấn có vài suy nghĩ không được tốt cho lắm, thực ra đối với Tần Kiêu mà. Góc truyện audio.com, nói thì chuyện này chính là một cơ hội, cậu nhớ dịu dàng an ủi đó, muốn cô ấy yêu cậu thì đây chính là thời điểm tốt để ở bên cạnh cô ấy. Cậu phải kiềm chế lại cái tính nóng này của cậu cho tôi, chắc lúc trước cậu cũng chưa thể hiện ra đúng không? Tần Kiêu nhàn nhạt nói, nhưng tôi có linh cảm không lành, nghe vậy trong lòng Tả Ấn cũng có chút hồi hộp, có lẽ linh cảm xấu của Tần Kiêu không chỉ là linh cảm, dù người đàn ông này có hơi biến thái, song đối với những chuyện khác thì hắn cực kỳ nhạy cảm. Tả Ấn nuốt nước miếng, cậu đã làm gì rồi? 2 tháng trước tôi nói chuyện với bà ngoại Tô Lăng, còn đưa tiền cho bà ta, vì tôi muốn cô ấy. Đậu mé cậu Tần của tôi ơi, con mẹ nó gan của hắn làm bằng cái gì vậy chứ? Nhưng đúng lúc đó, Tô Lăng đã uống 2 ly rượu, nói ra những lời khiến Tần Kiêu tuyệt vọng. Hắn điều tra mọi thứ về Tô Lăng, cũng biết được cô có hoàn cảnh gia đình như thế nào. Tô Lăng ăn nhờ ở đậu, được bà ngoại nuôi dưỡng. Còn về căn bệnh của bà cô tuy khó chữa nhưng cũng không phải là không thể, có tiền là có thể đổi mạng thì cái gì cũng dễ nói. Song Tô Lăng lại rất để tâm đến điều đó, e rằng trên thế giới này cũng chỉ có một mình cô. Hắn muốn có được cô, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Tần Kiêu đưa tiền, bà ta không nhận, tất nhiên Tần Kiêu không hung hăng làm càn như vậy, không trực tiếp nói rằng ông đây nhìn trúng cháu gái của bà rồi. Hắn chỉ nói mình là bạn của Tô Lăng, muốn giúp đỡ người nhà cô ấy một chút. Bà im lặng nghe hết lời hắn nói, cuối cùng cứng rắn đáp. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mong cậu tránh xa Tô Lăng ra đi. Hắn cười giễu cợt cũng không để trong lòng. Song lúc này, hắn luôn cảm thấy đây là một quả bom vô hình.